Triệu Hoán Thần Binh, chương 850, thức tỉnh lão nữ vương, góc truyện audio.com, tinh linh tộc nhân ngây người nhìn hướng Tuyết Đế Nhi, các trưởng lão sau đó vội vàng làm theo. Mới rồi lời nhân loại này và Vân Đại trưởng lão nói còn vang bên tai, bọn họ không dám lại nghi ngờ nhân loại nói nữa. Sương trưởng lão liếc tên khốn tóc bạc sau lưng mình, tạm thời nàng không nói gì chỉ thầm thề độc trong lòng. Đồ vật đã gom về nhưng số lượng không nhiều. Tư Mã Tường không quan tâm, tùy tiện lấy một ly rượu, bên trong đựng một lượng rượu trái cây. Tư Mã Tường nhét các thứ đã liệt kê vào ly rượu, huyền khí chấn động khuấy nát tài liệu chất lỏng hòa vào rượu trái cây. Được rồi, cho 10 người uống dịch dược này đi. Tư Mã Tường làm xong giao dược cho tinh linh tộc nhân mới đưa tài liệu đến. Tinh linh tộc nhân không dám nhận, nhìn Sương trưởng lão rồi lại ngó Vân Đại trưởng lão. Ứng thiếu soái cười phá lên, ha ha ha ha ha ha, tên bịp bợm từ đâu ra. Tinh linh tộc dược lung tung thế này chẳng lẽ các ngươi dám uống? Tuy Ứng thiếu soái không biết thanh niên tóc bạc là dược sư thật hay giả nhưng gã không ngại châm ngòi tinh linh tộc không tin tưởng, nếu có thể câu giờ khiến mấy tinh linh chết thì càng tốt. Yêu cầu của Ứng thiếu soái càng lúc càng thấp, tùy tiện có một chỗ chút giận là được, một chút cũng tốt. Tư Mã Tường liếc Vô Nhai, hỏi: "Vô tiểu tử, đây là Ứng thiếu soái muốn thống trị Huyền binh đế quốc?" Chính là hắn, cha nó, thì ra là ngươi khiến ta chui xuống lỗ, suýt bị tinh linh tộc diệt. Tốt, rất tốt, giọng Tư Mã Tường vẫn rất dịu dàng, biểu tình tiên phong đạo cốt. Tư Mã Tường bỗng ném ly dược qua, Ứng thiếu soái phản xa vung tay cản, nhưng có một ít chất dịch dính vào người gã. Ứng thiếu soái tức giận quát, ngươi làm, hôm nay gặp đủ thứ chuyện, Ứng thiếu soái là con cưng của trời đã khi nào bị người đói xử như vậy. Áo trắng dính đầy chất dịch khó ngửi, Ứng thiếu soái chửi sùm. Ứng thiếu soái thậm chí không so đo câu chui xuống lỗ của Tư Mã Tường, bây giờ gã là sư tử đực nóng này bị thương. Nhưng giây sau Ứng thiếu soái không hùng hổ nổi, thanh âm ngừng bặt, biểu tình đông lại. Ứng thiếu soái cuồng kêu, ngươi, dược của ngươi, ngươi nói ta làm dược lung tung đúng không? Nên ta cho ngươi tự nếm thử, những dược này có thể cứu mạng đối với tinh linh hôn mê, nhưng với người thì hình như có hiệu quả tán công. Tuy không biết hình thức lực lượng của thú đằng tộc các ngươi là gì nhưng chắc cũng gần như nhau. Dù hiệu quả yếu chút nhưng ít nhất tháo xuống danh hiệu thiên tài của ngươi. Tư Mã Tường thản nhiên như đang nói chuyện gì đơn giản. Trên tay Tư Mã Tường còn dính một giọt dịch, gã búng tay một cái bay vào miệng tinh linh hôn mê. Tư Mã Tường không quay đầu lại nói. Ứng thiếu soái gì đó của các ngươi đã bị phế, nếu các ngươi còn muốn bênh vực hắn thì đến đây. Lão tử bảo đảm các ngươi bị phế hết. Ngươi, ngươi, ngươi, Ứng thiếu soái không nghe Tư Mã Tường nói gì, tay run run chỉ vào gã. Thuộc hạ của Ứng thiếu soái khựng lại, chợt trong mấy trăm tinh linh tộc nhân hôn mê có một tiếng hô hấp nặng nề vang lên, có tiếng rên khẽ. Một tinh linh nữ chợt mở mắt ra, mọi người giật mình vì bên Ứng thiếu soái lập tức nhìn hướng tinh linh tộc nhân vừa tỉnh dậy. Biến đổi quá nhanh, Ứng thiếu soái trúng độc, tinh linh nữ tỉnh lại chỉ cách nhau vài giây làm người ta không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng, cảm giác đang nằm mơ. Mọi người nhìn hướng dược sư, góc truyện audio.com, tóc bạc gã giơ tay nhấc chân có thể cắt đứt người sinh tử. Tinh linh tộc nhân tỉnh dậy mờ mịt nhìn bốn phía chớp mắt hỏi. Có chuyện gì, ta đang ở đâu, đá tinh linh tộc nhân vây quanh tinh linh nữ, lao nhau hỏi thăm cơ thể nàng thấy thế nào. Cuối cùng cả đám im lặng, Tuyết Đế Nhi tiến lên hỏi thăm, quan tâm. Ứng thiếu soái hộc máu lần ba, phụt, Ứng thiếu soái đáng thương cảm giác thiên địa tối sầm, thầm nghĩ. Tại sao nhân loại đáng sợ như vậy? Thì ra ước mơ thống trị Huyền binh đế quốc xa xôi như thế, tùy tiện hai người có thể hành mình tàn, hành mình chết. Ứng thiếu soái không biết hai nhân loại này thuộc hiếm thấy trong cộng đồng nhân loại. Điều chế dược theo cách của ta, rất nhanh mọi người sẽ tỉnh dậy. Cha nó, ta nói này Vô tiểu tử, sao không mau lấy đồ ăn ngon ngươi lưu trữ ra? Muốn ta đói chết sao? Mở nó, đồ ăn của tinh linh tộc nhà Thách. Tư Mã Tường leo xuống lưng Sương trưởng lão từ khi nào, gã dặn dò hai câu rồi giống với Vô Nhai, bực tức tan bớt đi. Tư Mã Tường không còn bực tức nữa. Bị người trói như heo vào giờ được một thục nữ tinh linh làm cạn vệ, Tư Mã Tường có gì không thỏa mãn. Với ánh mắt Vô Nhai nhìn Tư Mã Tường là đang lên mặt bắt đầu khoe mẽ. Có thấy Sương trưởng lão sững sờ nhìn bóng lưng Tư Mã Tường không? Chờ đến chỗ vắng người chắc chắn lão già này sẽ nhảy cẫng lên. Lúc này chợt vang tiếng hú trầm thấp, growl, một con khưu phong thú có đuôi hồ ly lao ra từ cành lá rậm rạp. Các tinh linh tộc nhân còn nhớ lúc trước Vô Nhai nói hắn có khưu phong thú lục giai nên không chặn khưu phong thú này lại, nếu không thì lãnh địa tinh linh tộc chủ yếu dùng vũ khí cung tên là nơi nhiều ma thú bay không muốn đến gần nhất. Tinh linh tộc nhân thầm nghĩ, thì ra hắn thật sự không gạt người, không ai dám nghi ngờ lời Vu Nhai nói nữa, ít nhất tin lời 8 phần. Con khưu phong thú này, Hùng tướng quân, mấy thân vệ mang ứng thiếu soái xỉu cục đuôi rời đi chợt liếc nhau. Bọn họ nhớ chuyện mấy ngày hôm trước trong Hồng Phong thị trấn, nghĩ đến con khưu phong thú kích phát cạm bẫy không gian sau đó bay lên cao. Cuối cùng Hùng tướng quân đã hiểu tại sao ứng thiếu soái thua thảm thế này, thì ra là sai lầm đoàn người Hùng tướng quân đã sơ sẩy. Thú đằng tộc nhân rời đi, tinh linh tộc luôn hướng tới tốt đẹp lại trở về bình tĩnh. Hôm sau, bên dưới thánh thụ tinh linh, cạnh hồ nhỏ có tên là Sinh Mệnh Chi Tuyền, tất cả trưởng lão đều tới đây. Tuyết Đế Nhi đứng đằng trước trưởng lão tinh linh tộc, mọi người biểu tình căng thẳng nhìn nhà gỗ nhỏ trong hồ. Ngày hôm qua Tư Mã Tường cứu chữa tinh linh tộc nhân khiến các tinh linh không dám nghi ngờ gã nữa. Khi Tư Mã Tường báo tên ra, Vân Đại trưởng lão từng nghe nói qua càng không dám bất kính với gã. Tuy nhiên mọi người không chắc Tư Mã Tường có cứu được nữ vương tinh linh tuổi già không, bọn họ rất căng thẳng. Đặc biệt là Tuyết Đế Nhi, tay nàng toát mồ hôi lạnh. 2 canh giờ đã trôi qua. May mắn Vu Nhai đứng bên cạnh thấy bình tĩnh cho Tuyết Đế Nhi niềm tin vững chắc dù hắn không nói câu nào. Rào rào, lại nửa canh giờ qua đi, nước hồ dâng lên, hơi thở sự sống thánh thụ mang chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ ùa vào nhà gỗ. Dưới nhà gỗ có trận pháp là để tập kết hơi thở sự sống. Cách chương.